Siêu cấp thiên phú, chương 237, đãi ngộ duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng huyết lục hung thú rút lui, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên hiếu kỳ, hắn vốn có thể đến hỏi Nguyệt Đế, nhưng sau nghĩ lại hắn vẫn không đi hỏi. Nguyệt Đế hiện tại khẳng định đang rất bận rộn, chết nhiều đại đế như vậy, nàng hiện tại cũng có trọng trách rất nặng, hắn cũng không muốn bởi vì một vấn đề mà đi tới quấy rầy nàng. Không rõ ràng, nghe nói là ở trong thế giới hung thú xuất hiện một kiện bảo bối, có rất nhiều hung thú đến cướp đoạt, con hung thú màu đen lúc trước đánh giết rất nhiều đại đế cũng rời đi, dù sao thì cũng không biết được tình huống cụ thể, thực lực của nhân loại bây giờ đã hao tổn rất nhiều, tự nhiên không còn dám phái người đi tìm hiểu tình huống, nếu không lại tổn thất thêm nữa, ngay cả căn cứ Trung Hải cũng thủ không được. Phong huyết lục nói ra. Bảo bối sao, Diệp Thiên nghĩ tới loại bảo vật như bia chiến thần, ngộ đạo thiên bi, có lẽ chỉ có dạng bảo bối này mới khiến cho dám hung thú đế cấp kia chém giết với nhau. Đáng tiếc là thực lực của hắn vẫn còn nhỏ yếu, nếu không thì còn có thể đến cướp đoạt một chút. Sau khi cáo từ Phong huyết lục, Diệp Thiên đi tới Thiên Các. Thiên Các phát triển rất không tệ trong khoảng thời gian này, đã sinh ra mấy vị tông sư cùng với không ít đại võ giả, mà em gái của hắn đã trở thành cường giả vương cấp. Cho dù không có Diệp Thiên ở đây, có vương cấp tọa chấn, Thiên Các cũng được coi là một thế lực nhỏ. Diệp Thiên giao cho Diệp Vũ một lượng lớn máu hung thú lấy được từ thế giới hung thú, dặn dò một số nhiệm vụ, liền trở về nhà. Sau khi về nhà, hắn liền nhìn thấy Tiểu Huyết. Tiểu Huyết đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ say. Ha ha ha, chủ nhân, ta đã trở nên vô cùng cường đại. Tiểu Huyết vừa thấy được Diệp Thiên, liền hưng phấn kêu to. Thật sao, Diệp Thiên cười xấu xa. Giam cầm không gian, Diệp Thiên dùng thiên phú không gian trấn áp Tiểu Huyết, ở dưới năng lực giam cầm không gian, hư không bị đông cứng, Tiểu Huyết vẻn vẹn chỉ có tu vi vương cấp đỉnh phong, cho dù thiên phú có cường đại hơn cũng không tránh thoát được. Chủ nhân, chuyện gì đã xảy ra, ta làm sao lại không cử động được? Tiểu Huyết kêu to ở trong đầu của Diệp Thiên, ngươi chỉ mới là vương cấp còn ta đã sắp trở thành đế cấp, chỉ cần sử dụng một thủ đoạn nhỏ, ngươi liền không thể động đậy được, ngươi còn cho rằng mình cường đại hay không? Diệp Thiên cố ý kích thích Tiểu Huyết, trời ạ, chủ nhân đã trở nên cường đại như vậy hay sao? Ta cũng đã tiến vào giai đoạn chiến huyết thiên long thanh niên, mà thiên phú của ta cũng đã triệt để thuế biến, tại sao vẫn yếu như vậy? Tiểu Huyết triệt để bị đả kích, Diệp Thiên xoa đầu của Tiểu Huyết nói, Tiểu Huyết ngươi ở bên trong vương cấp cơ hồ là vô địch, chỉ bất quá là do ta quá cường đại mà không phải là do ngươi quá yếu. Hắn chỉ có thể an ủi như thế, tránh cho Tiểu Huyết không tin tưởng vào bản thân. Nguyên lai là như vậy, hiện tại ta vô cùng cường đại, làm sao có thể yếu như thế? Tiểu Huyết nhếch mặt lên nói, Tiểu Huyết ngươi hãy cố gắng tu luyện, trong tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành long vô cùng cường đại. Những con hung thú đế cấp kia cho dù sách giày cho ngươi cũng không xứng. Diệp Thiên tán dương, Tiểu Huyết liên tục gật đầu, hai con ngươi phát sáng, vô cùng tán đồng với quan điểm của Diệp Thiên. Diệp Thiên ngược lại cũng không phải là cố ý nâng Tiểu Huyết, mà Tiểu Huyết xác thực là vô cùng trâu bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi hắn đã tra xét thiên phú của Tiểu Huyết. Tiểu Huyết hấp thu Thủy Long Châu đã triệt để lột xác. Thiên phú của nó đã mạnh hơn rất nhiều lần. Chủng loại chiến huyết thiên long. Thiên phú huyết mạch cấp hy nhật. Thiên phú lực lượng ngụy áo nghĩa. 7 thành. Thiên phú phòng ngự ngụy áo nghĩa. 6 thành. Thiên phú tốc độ đỉnh cấp. Thiên phú phệ huyết ngụy áo nghĩa. 8 thành. Thiên phú phi hành đỉnh cấp. Thiên phú long viêm đỉnh cấp. Thiên phú khép lại đỉnh cấp. Thiên phú long ngâm, đỉnh cấp, thiên phú huyết cốt cao đẳng, thiên phú long hồn, đỉnh cấp, ngoại trừ thiên phú huyết cốt những thiên phú khác toàn bộ đều là đỉnh cấp trở lên, hơn nữa thiên phú lực lượng, thiên phú phòng ngự cùng với thiên phú phệ huyết cũng đã đạt đến cấp ngụy áo nghĩa, muốn trở thành thiên phú cấp áo nghĩa cũng không khó. Hơn nữa những thiên phú đỉnh cấp khác cũng có cơ hội thuế biến trở thành thiên phú cấp áo nghĩa, chỉ cần Tiểu Huyết cố gắng lĩnh hội áo nghĩa là được. Nắm giữ 10 loại thiên phú hoa lệ mà cường đại như thế, Tiểu Huyết so với những con hung thú đế cấp trong thế giới hung thú kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, tiềm lực trong tương lai cũng không phải là bằng vào những con hung thú đế cấp kia có thể so sánh. Nhưng Diệp Thiên cũng không thể quá khen ngợi Tiểu Huyết để tránh cho nó trở nên quá bành trướng. Ở trong nhà tu luyện mấy ngày, Diệp Thiên liền chuẩn bị tiến vào thế giới hung thú tìm kiếm thiên phú cấp áo nghĩa khác, chuẩn bị cho quá trình tu luyện đế cấp sau này, nếu như cứ ở bên trong căn cứ Trung Hải mà nói, hắn căn bản không có biện pháp sao chép thiên phú cấp áo nghĩa. Nhưng trước khi rời đi, hắn chuẩn bị đến gặp Nguyệt Đế, thông báo cho nàng một tiếng. Nguyệt Thần Tông, trước tông môn, Diệp Thiên đi đến nơi này, liền bị hai nữ đệ tử canh cửa ngăn cản. Đây là Nguyệt Thần Tông, nam tử chớ vào. Ta tên là Diệp Thiên, đến đây tìm Nguyệt Đế. Diệp Thiên mở miệng nói. Diệp Thiên, hai nữ đệ tử kinh ngạc hô to. Các nàng đã quá quen thuộc với cái tên này, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều đàm luận về Diệp Thiên, không ngờ được hôm nay Diệp Thiên lại xuất hiện ở trước mặt các nàng. Giống như đúng là Diệp Thiên, ta đã thấy ảnh chụp của hắn, vừa rồi nhất thời không nhận ra. Một nữ đệ tử thấp giọng nói. Sau khi xác nhận thân phận của Diệp Thiên, các nàng cũng không dám ngăn cản, một nữ đệ tử trong đó liền dẫn Diệp Thiên tiến vào Nguyệt Thần Tông. Trên đường đi, có không ít nữ đệ tử Nguyệt Thần Tông nhao nhao nhìn qua Diệp Thiên, âm thầm thảo luận. Đối với chuyện này, Diệp Thiên cũng không để ý, ở nơi xa, ở phía trên một tòa lầu các. Tịch Nguyệt Thánh Nữ cùng với mấy thị nữ quăng ánh mắt tới, nhìn thấy Diệp Thiên đang đi tới cung điện của Tông chủ Nguyệt Thần Tông. Diệp Thiên, là hắn. Tịch Nguyệt Thánh Nữ dùng đôi mắt đẹp hiếu kỳ nhìn qua Diệp Thiên. Không lâu trước đó, Diệp Thiên còn là một người có cùng cấp độ với nàng, Diệp Thiên còn tiếp nhận nhiệm vụ của nàng, trợ giúp nàng thu phục hung thú. Khi đó, nàng còn cho rằng Diệp Thiên có thực lực không bằng nàng. Nhưng ai biết được Diệp Thiên rất nhanh liền trở thành người xếp thứ 7 vương giả bảng, nắm giữ chiến lực thất tinh vương cấp, sau đó không bao lâu liền trở thành thánh cấp, nắm giữ chiến lực đại thánh, siêu việt phong huyết lục trở thành người trẻ tuổi cường đại nhất trong thế hệ này tại căn cứ Trung Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không ai ngờ được Diệp Thiên thoáng một cái đã tiến vào vòng tròn đế cấp, còn có quan hệ rất tốt với Nguyệt Đế Đại Nhân, thậm chí còn khiến cho Nguyệt Đế Đại Nhân phá lệ để cho Diệp Thiên tiến vào Nguyệt Thần Tông. Cách chương.